Hoành Tảo Hoang Vũ. Tác giả: Cô Đơn Địa Phi. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 451. Độc chứng hiển uy lôi đình thú ở sau lưng giống to một tiếng, sáu chân tung bay trên không trung ra tốc tới gần. Mắt thấy rừng rậm trước mặt, Lâm Lạc Tế ra từ đỉnh biến thành trăm trượng, tử khí tuôn tràn quát: Đều lại đây! Mọi người nào dám chần chờ, vội vàng vọt vào phạm vi bao phủ của tử khí. Bọn họ tự nhiên có thể đoán được Lâm Lạc có thể tự do ra vào u ám sâm lâm nhất định có quan hệ tới tử đỉnh kia, nhưng bảo vật này không biết là thuộc trình tự nào của khí. Trước kia khi Lâm Lạc đạt tới tiên thiên thập cảnh từng dùng qua, nhưng sau khi đạt tới linh cảnh không ngờ vẫn đầy đủ uy lực. Phải biết rằng cho dù là cường giả thích biến cảnh cũng khó có khả năng sử dụng được linh khí, thậm chí đến gần cũng không được, sẽ bị linh khí trực tiếp oanh giết. Trước kia Lâm Lạc có thể sử dụng tử đỉnh, nói rõ đây chính là pháp bảo, nhưng loại pháp bảo nào có thể chống cự được độc chứng của u ám sâm lâm, bọn họ nghĩ đến đau đầu cũng không thể nghĩ ra. Tử đỉnh có thể chống độc chứng, ý nghĩa chỉ cần đạt tới thích biến cảnh, hình thành hư vực, bất luận kẻ nào tùy thời đều có thể tiến vào rừng rậm đột phá linh cảnh. Mà cường giả linh cảnh càng có thể tùy thời bổ sung lực lượng, thậm chí tăng tiến tu vi, đây quả thật còn quý giá hơn cả linh khí. Nếu không phải mặt sau còn có lôi đình thú uy hiếp quá lớn, bọn hắn đều có ý niệm muốn ra tay cướp đoạt. Tuy rằng tử đỉnh có thể khuyết trương tới ngàn dặm, nhưng đây chẳng qua là lớn hay nhỏ, tử khí có thể phòng ngự hữu hiệu cũng chỉ có trăm trượng. Nhưng bọn họ cũng chỉ có 30 người, trăm trượng không gian đất là đầy đủ. Lui nhập vào trong u ám sâm lầm, độc chứng lập tức từ khắp bốn phương tám hướng bao vây tới, hướng mọi người xâm lấn. Nếu không phải Lâm Lạc đang ở trong tử đỉnh, những lão tổ kia thậm chí còn hoài nghi hắn nhân cơ hội muốn bắt hết bọn họ. Những khủng bố trong dĩ vãng làm trong lòng họ phát lạnh, nếu như tử đỉnh không có hiệu quả, vậy toàn bộ mọi người đều phải chết ở chỗ này. Cũng may lo lắng của bọn họ tuyệt đối dư thừa, tử khí lưu chuyển bên trong, độc chứng lập tức bắn trở về, đừng mong tiến đến gần người. Quả nhiên thần kỳ. Trong lòng các lão tổ lập tức phấn khởi. Ngao lôi đình thú ở phía xa điên cuồng hét lên, giống như phát điên, vọt vào bên trong rừng rậm. U ám sâm lâm có lực áp chế cường đại đối với võ giả, mọi người đều bị bức bách hạ xuống đất, chỉ có thể đi bộ, cho dù là tam bộ mãnh thú kia cũng không ngoại lệ, ngay lập tức liền bị lực lượng dường dị của rừng rậm không chút khoan nhượng kéo xuống. Độc chứng lập tức hướng đầu mãnh thú khủng bố cuốn tới. Lôi đình thú tựa hồ ý thức được độc chứng đáng sợ, lại bất chấp tiếp tục đuổi giết đám người Lâm Lạc, muốn chạy ra khỏi rừng. Lâm Lạc đã dự đoán được như thế, độc chứng đáng sợ như vậy, không biết thì coi như xong, nếu đã biết rõ độc chứng đáng sợ còn lưu luyến bên trong, lôi đình thú chẳng phải là rất choáng váng. Khi lôi đình thú từ trên không trung bị kéo xuống đất, mọi người đã quay trở ra phương hướng lối thoát khỏi rừng. Như vậy lôi đình thú nếu muốn thoát ra trước hết phải xông qua phong tỏa của bọn họ. Tuy rằng độc chứng lợi hại nhưng cường giả linh cảnh vẫn có được lực chống cự một ít thời gian, cũng không đến nỗi chí mạng trong nháy mắt. Nhất là loại siêu cấp tồn tại cấp bậc như lôi đình thú, nó đem lĩnh vực thiểm điện co rút lại gần một trượng, trong khoảnh khắc có thể chống cự độc chứng ăn mòn. Nhưng cho dù là tam bộ linh giả cũng chỉ có thể chống đỡ được một lát, chỉ cần Lâm Lạc bọn họ lôi kéo dây dưa được thời gian nhất định, lôi đình thú tất nhiên sẽ bị độc chứng ăn mòn oanh giết. Cơ hội chỉ có lần này, lôi đình thú đã nếm qua đau khổ, ngày sau tuyệt đối sẽ xem vu ám sâm lâm làm cấm địa, sẽ không tiếp tục bước vào nơi đây. Mà nhóm người Lâm Lạc có thể ở lại nơi này tu luyện đột phá tới nhị bộ tam bộ, nhưng cần phải có bao nhiêu năm? Chờ đến khi bọn họ có đủ thực lực chống cự lôi đình thú, toàn bộ nhân loại trên đại lục đã sớm bị mãnh thú tàn sát không còn, chỉ còn vài người bọn họ còn sống thì có ý nghĩa gì? Nhất định phải ngăn cản nó bỏ chạy. Mọi người cùng nhau triển khai công kích, trong khoảnh khắc vô số lĩnh vực mở ra, hướng lôi đình thú oanh tới. Ngang đầu mãnh thú phát ra tiếng gầm giận dữ, ở trong mắt nó những nhân loại võ giả bất quá chỉ là sinh vật mạnh hơn con kiến một chút mà thôi, là thực vật của nó. Mà thực vật lại dám dẫn dụ nó đi vào tuyệt địa còn muốn vây chết nó, nhất thời khiến đầu mãnh thú viễn cổ giận dữ phát điên. Từ từ từ, nó há mồm phun ra một thiểm điện cầu, hướng mọi người oanh kích tới. Oanh! Một trận vang rền, thiểm điện cầu oanh lên tử khí, nhất thời chấn động khiến tử khí ầm ầm vỡ vụn, dư kình thổi quét về hướng mọi người lần nữa. Mọi người liên thủ. Tô Nhiễm khai hét lớn một tiếng, nghênh tới trước, song trưởng lật ra, lĩnh vực hoàng kim thánh kiếm khai triển, vô số kim kiếm bay ra, chủ kiếm dài hơn trăm trượng hướng điện cầu vung chém tới. Lúc này vận mệnh mọi người cùng một nhịp thở, ai cũng không dám tàng tư, toàn lực ứng phó. Quả cầu thiểm điện đi qua, sắc mặt mọi người trắng bệch, thân hình run rẩy, có người liên tục hộc máu. Đây đã được tử đỉnh đỡ bớt lực lượng công kích, lực lượng tam bộ thật quá cường đại. Trong nháy mắt tử khí bị oanh vỡ, đại lượng độc chứng cũng nhân cơ hội dũng mãnh tiến vào, may mắn hóa giải xong một kích tử đỉnh lại buông rơi tử khí. Mà mọi người vận chuyển lực lượng lĩnh vực, độc chứng có hạn cũng còn có thể hóa giải. U ám xâm lâm có trận pháp bảo hộ, tuy rằng lực lượng tràn đầy đủ đem phạm vi ngàn dặm san thành bình địa, nhưng ở trong này lại bị vô số cây cối hấp thu, chỉ làm lá cây rơi xuống đầy trời. Lực ăn mòn của độc chứng cường đại đến kinh người, ngoại trừ thần vật như tử đỉnh, cho dù tam bộ lĩnh vực cũng không đủ ngăn cản. Chỉ một chút thời gian như thế, lĩnh vực quanh thân lôi đình thú đã bị độc chứng ăn mòn 1/3. Khi độc chứng ăn mòn lĩnh vực hoàn toàn, chính là lúc lôi đình thú bị mất mạng. Lôi đình thú tuy là ấu thú, nhưng thân là thần thú há không cảm ứng được nguy cơ, nhất thời nóng nảy, sáu chân tung bay, bắt đầu va chạm đầy bạo lực, nhất định phải phá tan lực phòng ngự của nhóm người Lâm Lạc. Nếu không nó sẽ chết trong địa phương rùa quái này. Nhất định phải ngăn lại nó. Mọi người hét lớn đều lập tức triển khai lĩnh vực dùng phòng ngự của tử đỉnh làm trụ cột cùng đầu mãnh thú khủng bố cường đại du đấu. Bọn họ căn bản không mong đợi có thể thương tổn được mãnh thú, chỉ muốn kéo dài thời gian là chiến thắng. Ngao lôi đình thú bắt đầu phát điên, lĩnh vực ngoài thân nó đã bị ăn mòn một nửa. Tam bộ mãnh thú đã liều mạng cũng không phải là chuyện đùa giỡn, chẳng khác gì một đầu tê tê, toàn bộ thân hình hướng thẳng mọi người đụng tới. Chương 452. Ý tưởng của Tommy. Oanh, oanh, oanh. Tuy rằng mọi người liều mạng ngăn cản, nhưng cho dù có tử đỉnh triệt tiêu 9 thành lực lượng, nhưng 1 thành lực lượng còn lại cũng vượt xa khả năng của bọn họ, đều bị chấn đến hộp máu không ngừng, có vài lão tổ thậm chí xương cốt toàn thân đều bị chấn gãy. Tuy rằng cường giả linh cảnh có thể nháy mắt khép lại thân thể, nhưng công kích của lôi đình thú mang theo uy lực lĩnh vực, bị tổn thương căn bản không thể nhất thời thì có thể khỏi hẳn. A Điền gia lão tổ đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hắn bị phần đuôi của lôi đình thú trực tiếp quét trúng, nhất thời bị đánh bay ra tử đỉnh. Độc chứng lập tức vây tới triển khai ăn mòn. Nếu thay đổi là trước kia nhiều lắm là 2-3 nhịp tim đập thì độc chứng đã ăn mòn mất lĩnh vực của hắn, đem cả người hắn nháy mắt hóa thành một đoàn máu loãng. Nhưng hiện tại hắn học được áp xúc lĩnh vực, lại có thể kiên trì được thời gian dài gấp 3 lần. Nhưng đây cũng chỉ thay đổi tình trạng chết lập tức thành chết thật nhanh mà thôi. Độc chứng lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được ăn mòn lên lĩnh vực của hắn, công phá phòng ngự cũng chỉ dùng 10 lần nhịp tim. Cứu hắn! Hai gã điền gia lão tổ khác hét lớn. Tử đỉnh trên đỉnh đầu Lâm Lạc bay tới, mà điền gia lão tổ kia cũng hướng bọn họ bay qua. Oanh! Lôi đình thu chụp tới một chảo, Điền Gia lão tổ căn bản không hề có chút lực chống cự, lập tức bị nghiền thành thịt nát. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, tựa hồ nhắc nhở mọi người đừng quên nó chính là tam bộ mãnh thú. Mặc dù nó là thần thú, nhưng thứ nhất nhỏ tuổi, thứ hai chưa từng gặp qua sự thần gì của tử đỉnh, căn bản không biết rõ tác dụng của tử đỉnh. Nhưng sau một kích kia nó đột nhiên hiểu được, tựa hồ tìm được đối sách. Một tiếng thú sống, nó xông tới lần thứ hai, vừa hung hăng đụng chạm tử khí, thừa dịp tử khí vỡ vụn dùng đuôi đem người bên trong quét ra ngoài, tiếp tục thoải mái nghiền giết bọn họ. Chỉ 3-4 lần hô hấp đã có 5 vị lão tổ bị giết chết, mà mất đi áp lực mà mấy người kia chia sẻ, mọi người không ngăn được lôi đình thú oanh kích đều bị thương nghiêm trọng, không cần lôi đình thú quét họ văng ra, chỉ trực tiếp oanh kích tử khí đủ giết chết bọn họ. Mà giờ khắc này, lĩnh vực hộ thể của lôi đình thú không còn 1/10. Ai có thể kiên trì được thời gian dài thì người đó sống sót. Lúc này ai cũng phải liều mạng, lôi đình thú đã xếp đỏ cả mắt, mà mọi người cũng đang hộc máu kiên trì. Oanh, oanh, oanh. Liên tục 7 lần oanh kích, mọi người cũng không cách nào chịu nổi, toàn bộ mềm nhũn, thậm chí không nâng nổi một ngón tay. Xong rồi. Ngao ngao, đúng lúc này lôi đình thú cũng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Không tiếp tục phát động công kích mà chỉ va chạm những cây cối bụi rậm gần bên, huyết nhục toàn thân bắt đầu rơi xuống từng khối, nháy mắt chỉ còn lại bộ xương trắng. Một đạo hắc vụ cuốn qua, bộ xương trắng lập tức hóa thành tro bụi, trần về trần, đất về đất. Độc chứng rốt cuộc phát uy. Trận chiến này bên nhân loại trả một cái giá thật thảm trọng. 11 gã linh cảnh cường giả vẫn lạc, 7 người trọng thương. Hơn nữa vết thương không chỉ một năm nửa năm là có thể dưỡng lành. Trong công kích của lôi đình thú ẩn chứa lực lượng lĩnh vực, cho dù chỉ là một tia nhưng tam bộ lực lượng làm sao có thể coi khinh, không dùng mấy chục năm thật đừng mong xua tan được lực lượng lĩnh vực xâm nhập vào người. Ngày nào chưa trừ diệt lĩnh vực lực thì thương thế căn bản không khả năng dưỡng lành. Nhưng ở trước mặt cường giả tam bộ, bọn họ kỳ thật chẳng khác gì những con kiến, nhưng bây giờ con kiến có thể đánh thắng hùng sư, làm người sống sót mừng rỡ như điên, sinh vật khủng bố vừa chết, nguy cơ nhân loại gặp phải lập tức được hóa giải. Đáng tiếc thần vật như lôi đình thú lại bị độc chứng ăn mòn tiêu sạch, không lưu lại được chút cặn nào. Cho dù không nói tới huyết thống thần thú của nó, chỉ nói tới tu vi tam bộ linh giả, cả người đều là chí bảo. Tất cả mọi người đều bị tổn thương, chỉ là vết thương khác nhau. Hơn nữa nếu nơi này không phải là u ám xâm lâm, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài, bọn họ vốn đừng hòng khôi phục được vài phần lực lượng, còn bị trực tiếp ngã xuống cảnh giới quay về thích biến cảnh. Sự tình cần làm nhất lúc này là khôi phục lại lực lượng trước đó. Lâm Lạc mang theo mọi người đi tới bên hồ nước, mọi người lập tức vận chuyển công pháp hấp thu linh khí bên cạnh, nhanh chóng khôi phục thương thế trên người. Nhoáng lên đã qua 10 ngày, lúc này lực lượng mọi người mới được khôi phục, nhưng thương thế muốn dưỡng lành cũng không chỉ đợi chút thời gian liền hoàn thành. Bởi vì tất cả mọi người đều có gia tộc ràng buộc, cho dù không bỏ được cũng phải rời đi. Nhưng khi chia tay ở lối ra rừng rậm, ánh mắt mọi người nhìn Lâm Lạc đều mang theo vẻ phức tạp. Bọn họ đều nảy sinh ý niệm đối với tử đỉnh. Nhưng Lâm Lạc thật quá mạnh mẽ, còn có một bộ khôi lỗi nhị bộ, lại có được Tô Nghiễm Khai làm chỗ dựa cho hắn, nên cưỡng đoạt hay giao hảo để sau này còn mượn, để dùng thật sự nên suy nghĩ cho kỹ. Tình huống tốt nhất là bọn họ cưỡng đoạt thành công lấy được tử đỉnh, sau đó trốn vào trong u ám xâm lâm, mặc Tô Nghiễm Khai có bao nhiêu bổn sự thì thế nào, có thể tiến được vào u ám xâm lâm tìm bọn họ phiền toái hay sao? Đợi thêm 300 năm, nói không chừng bọn họ đã trở thành nhị bộ linh giả. Nhưng phiền toái chính là cố khôi lỗi nhị bộ làm sao mà đối phó. Huống hồ thực lực bản thân Lâm Lạc cũng đã cường đại tới mức đáng sợ. Nếu như con đường này đi không thông, vậy chỉ có thể kết giao với Lâm Lạc, Dù sao hắn cũng cần đi tới nơi đây tu luyện, như vậy mang theo một người hay ít hơn một người hoàn toàn là xem tâm tình của chính hắn. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là con đường thứ hai dễ đi hơn một ít, dù sao Lâm Lạc nổi tiếng háo sắc, hẳn không khó kết giao. Hơn nữa hắn tựa hồ có bí thuật làm nữ nhân có thể tăng tiến tu vi thật nhanh, dùng hắn cung cấp, bồi dưỡng cao thủ cho gia tộc của mình cũng thật không tệ lắm. Cứ quyết định như vậy. Đáng thương cho những lão tổ linh cảnh hiện tại còn có thể biến thành tên ma cô. Trở lại Linh Sương Thành, nhìn thấy Tô Mi cùng chữ Kiều Nguyệt, mọi người tự nhiên khó tránh khỏi cảm giác thổn thức. Trước khi lên đường không ai nắm chắc tất thắng, thật sự không khác gì sinh ly tử biệt. Tuy rằng mãnh thú bạo động còn chưa chấm dứt, nhưng mất đi lôi đình thú trấn thủ chỉ huy, đám mãnh thú biến thành năm bè bảy mảng, cho dù không có cường giả linh cảnh gia nhập cũng có thể thu phục mãnh thú. Sau một cuộc áp chiến sinh tử cùng lôi đình thú, Lâm Lạc muốn làm nhất là ôm nữ nhân mình yêu thích cùng nhau âu yếm triền miên. Đáng tiếc giữa Lăng Kinh Hồng cùng Tô Mi vẫn mâu thuẫn, muốn đem hai nàng cùng nhau ôm trong lòng thật quá khó khăn. Không có biện pháp, Lâm Lạc chỉ đành gần gũi với từng người mà thôi. Ban đêm, hắn đi vào phòng Tô Mi, vừa vào cửa thần thức mẫn tuệ của hắn liền phát hiện ngoại trừ Tô Mi trong phòng còn một người khác, nhưng còn giấu kín trong đệm chăn trên giường. Hắn đương nhiên không tin Tô Mi sẽ lén lút ngoại tình lui một bước mà nói, cho dù yêu nữ muốn ngoại tình cũng không cần cố ý lựa thời điểm hắn về phòng mà làm đi. Ngốc tử cho huyên một sự vui mừng ngạc nhiên. Tô Mi nâng má, làn da trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp lúng liếng mắt nhìn hắn. Bởi vì lo lắng cho Lâm Lạc, mấy ngày nay nàng gầy hơn một ít. Nhưng bầu ngực vẫn thật đầy đặn vun cao, tựa hồ muốn xé sách cả áo. Tiểu ma nữ, xuất hiện đi, đừng tưởng rằng làm như vậy sẽ làm ta hoảng sợ. Lâm Lạc nhìn lên giường nói thích chơi trò nhàm chán như vậy ngoại trừ Đường Điểm cũng không còn người thứ hai. Tên xấu xa, gọi ta để làm chi? Đường Điểm cưới một con bạch mã một sừng đi ngang qua cửa. Là do nàng đỏ mắt bảo bảo đại tiên có vật cưới thay chân nên cũng đi tìm một đầu mãnh thú đương nhiên thú viên của Tô gia bởi vì vậy mà thiếu đi một đầu độc xác thú chân quý nhất. Gì? Tuy rằng Đường Điểm xuất phủ nhập thần nhưng còn chưa tu thành thuật phân thân, nếu nàng ở bên ngoài thì người trốn tránh trên giường khẳng định không phải nàng. Không có chuyện của ngươi, tránh qua một bên đi. Lâm Lạc đóng cửa sổ lẫn cửa phòng, đỡ phải bị tiểu ma nữ kia này sinh ý tưởng rình xem. Ngốc tử, nguyên lai huyên có ý tưởng với tiểu cô nương kia. Tô Mi quấn tới, đôi tay tuyết trắng ôm cổ Lâm Lạc, sóng mắt lúng liếng kiểu diễm ướt át. Vậy cũng được sao? Đối với Đường Điểm chẳng những Lâm Lạc không hề có ý tưởng gì không thuần khiết, thậm chí vừa nghĩ tới thì cả người đổ mồ hôi lạnh, tiểu ma nữ kia ai cần người đó xui xẻo đi. Đừng loạn, còn có người khác đâu. Lâm Lạc huyết khí phương cương, đối với nữ nhân của mình tự nhiên không có định lực gì đáng nói, nghe hương thơm cơ thể sâu kín trên người Tô Mi, trên lưng lại bị đôi gò ngực mềm mại cọ sát. Nháy mắt liền khiến hắn có phản ứng. Hì hì, đêm nay bổn cô nương đang muốn làm sằng bậy đây. Tô Mi lôi kéo Lâm Lạc đi tới giường. Lâm Lạc hoảng sợ, chẳng lẽ yêu nữ hiện tại đã gan lớn tới mức dám can đảm ở trước mặt người khác cùng hắn thân thiết sao? Cho dù nàng dám nhưng Lâm Lạc cũng không có hứng thú biểu diễn cho người lạ nhìn xem a. Đây là vui mừng đưa cho huynh. Tô Mi cười duyên. Xốc lên chiếc mền lộ ra một nữ tử có mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng như tuyết, cả người trần trụi, đôi gò ngực lộ ra như đại bạch thỏ, dáng người vô cùng đầy đặn, mông tròn vun cao. Nô gia gặp qua Lâm thiếu. Nữ tử bò lên, hướng Lâm Lạc bái xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn hắn, khóe môi nở nụ cười quyến rũ làm người ta nhìn thấy liền nảy sinh dục vọng. Chính là Hạ Mộng Như. Muội đang làm cái ruộng gì? Lâm Lạc kéo lại mền che kín thân thể đầy đặn của Hạ Mộng Như. Đưa ngạc nhiên cho huyên thôi. Tô Tô Mi cắn lỗ tai Lâm Lạc nói. Hạ tỷ giúp huyên làm nhiều chuyện như vậy, có phải huyên cũng nên ban thưởng cho nàng hay không? Ta không phải đã cho nàng rất nhiều không linh thạch nhũ sao? Tên xấu xa, huyên ăn xong tu quả, xong tu với huyên chẳng phải tốt hơn có không linh thạch nhũ hay sao? Huyên thật là keo kiệt, không phải muốn huyên tốn chút sức thôi sao? Tô Mi lườm hắn. Trời ạ, có thể so sánh như vậy sao? Lâm Lạc muốn hôn mê, nói. Muội có lầm hay không, nào có ai giúp trượng phu của mình tìm những nữ nhân khác? Có cái gì không đúng? Tô Mi mở to hai mắt, biểu tình khó hiểu không giống như đang giả vờ. Tượng trưng cho sự cường đại của một nam nhân chính là hắn chinh phục được bao nhiêu nữ nhân, mà bổn cô nương sẽ giúp huyên quản lý thật tốt hậu cung. Lâm Lạc không nói gì, hắn cùng Tô Mi có sự chênh lệch thật lớn trong quan điểm. Hắn đến từ Bạch Dương Trấn, từ một tiểu gia tộc của một hạ nguyên quốc bé nhỏ không đáng kể, ngay tiến giai tiên thiên cũng là một tham vọng quá đáng. Nhưng chỉ có trăm năm thọ nguyên chẳng khác gì người thường, quan niệm tự nhiên cũng không khác biệt gì người thường. Nhưng Tô Mi thì bất đồng, nàng xuất thân từ đại gia tộc thần quốc, mà võ giả đại gia tộc thần quốc có được mấy trăm năm thọ nguyên, mỗi người ít nhất có chừng trăm thê thiếp, luôn mong cầu có thể truyền thừa xuống một huyết mạch ưu tú nhất. Bởi vì trước kia nàng không thể tu luyện, học được nhiều nhất là làm sao quản lý tốt hậu viện của trưởng phu, làm một chủ mẫu xứng chức. Đối với Tô Mi mà nói, truyền thừa huyết mạch Lâm gia mới là trọng yếu nhất. Bởi vậy nàng thật tự nhiên muốn vơ vét những nữ nhân có dung mạo lẫn tư chất thượng thừa, mở rộng hậu viện cho hắn, phạm vi càng rộng thì tự nhiên càng thêm có thu hoạch. Đương nhiên còn có trọng yếu hơn một chút. Nàng nắm hậu viện Lâm gia trong tay, trở thành chủ mẫu của chúng nữ là có thể cô lập Lăng Kinh Hồng, làm cho vị tiểu di kia phải cúi đầu trước nàng. Đừng hồ nháo. Lâm Lạc lắc lắc đầu. Hạ tỷ, đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, ta đi trước. Đừng nghĩ chạy. Tô Mi vội vàng ngăn cản hắn, ôm chặt hai chân hắn. Huyên đã đáp ứng mọi chuyện hậu viện là do bổn cô nương quản, huyên muốn lật lọng sao? Khi đó Lâm Lạc chỉ cho rằng nàng nổi ven, muốn ngăn cản nữ nhân khác sửa tới, ai có thể nghĩ đến nàng ngược lại đi tìm nữ nhân cho hắn. Lâm Lạc không khỏi cười khổ, nhưng Hạ Mộng Như cũng triền đi lên, nói. Lâm thiếu, từ sau khi ta đi theo ngài đã có vài năm không bị nam nhân chạm qua, ngài cần phải phụ trách đối với ta. Phải đó, ngốc tử huyên phải phụ trách. Tô Mi ở một bên thêm phiền. Hai nữ nhân đều giống như bạch tuộc triền lên người hắn, chỉ vài công phu đã cởi sạch sẽ quần áo hắn. Hạ Mộng Như thể hiện rõ công phu của Hoa Lâu nữ vương, rất nhanh đã làm Lâm Lạc không nhịn được nữa. Một cơn gió lúc liền nhấc lên tứ chi dây dưa, mồ hôi đầm đìa, tiếng rên gì không ngừng vang vọng. Lâm Lạc thật sự vượt qua một đêm hoang đường, một hồi cùng Tô Mi liều chết triền miên, một hồi lại rong ruổi trên thân thể đầy đặn của Hạ Mộng Như, vất vả miệt mài cả đêm. Song tu quả phát uy, tuy rằng Hạ Mộng Như đã bị giam tại Thanh Huyền cảnh đỉnh, nhưng chỉ một lần giao hoan cùng hắn đã đột phá tới Niết Âm cảnh. Mà cảnh giới Lâm Lạc rất cao, cảnh giới nàng lại quá thấp. Tác dụng của song tu quả bị phóng đại tới lớn nhất, một đêm trôi qua Hạ Mộng Như đạt tới Niết Âm đại viên mãn, tiến cảnh cực nhanh làm chính nàng cũng không sao tin được. Một người tu võ chú trọng nhất là tăng nhanh thực lực, cảnh giới đột phá có ý nghĩa thọ nguyên gia tăng, Hạ Mộng Như tự nhiên vô cùng kích động, tỏ vẻ ngày sau muốn dùng càng nhiều kỹ xảo, hồi báo Lâm Lạc. Nàng nói tới kỹ xảo đương nhiên là quan hệ tới chuyện nam nữ. Tối hôm qua Lâm Lạc thực sự được kiến thức qua, không nghĩ tới chuyện nam nữ còn có thể dùng được nhiều động tác như vậy. Nghe qua có cảm giác như gặp được đại đạo a. Chương 453. Đầu thứ 3. Khó được cơ hội nhàn rỗi, mỗi ngày Lâm Lạc đều trà trộn tận hưởng trong ôn nhu hương. Nhưng Tô Mi thật sự có chút tài năng, đem chữ Kiều Nguyệt cùng Hạ Mộng Như đều thu về dưới trướng, liên hợp nhau cô lập Lăng Kinh Hồng. Đối với việc này Lâm Lạc chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Có điểm gì là lạ? Mấy ngày sau Tô Nhiễm Khai gọi Lâm Lạc tới, vẻ mặt lão nhân thật khó hiểu. Lôi đình thú đã diệt, nhưng mãnh thú không hề có dấu hiệu lui bước. Theo lý mà nói đại ca đi đầu đã treo, mãnh thú cũng không còn lực lượng tiếp tục hoành hành bừa bãi, vì sao còn chưa chịu rút về Thiên Lạc Sơn Mạch đây? Lâm Lạc vô cùng khó hiểu, sự tình phát triển không nên như thế. Nhưng 7 ngày sau, một tin tức nặng cân truyền đến, đế đô Phương Hương Thành của Lạc Thủy Quốc bị hủy, toàn bộ lão tổ linh cảnh đều bị giết chết. Hung thủ là một đầu quái vật toàn thân xanh lam thiểm điện quấn quanh, giống như thằn lằn. Lôi đình thú. Con lôi đình thú thứ 3. Lâm Lạc thiếu chút nữa bảo tẩu, con mẹ nó đó chính là thần thú ai, như thế nào lại liên tiếp chạy tới như không đáng tiền đây. Chẳng thể trách thú triều không hề lui tán, chính vì còn con lôi đình thú thứ 3 tồn tại, vẫn uy hiếp được thiên hạ mãnh thú. 7 cường giả linh cảnh của Càn Nguyên Quốc còn sót lại đều tề tụ ở Tô Gia cùng Lăng Kinh Hồng và Lâm Lạc thương lượng đối sách. Con lôi đình thú thứ 3 này ít nhất cũng là tam bộ hoặc thậm chí là tứ bộ, chúng ta không có tư cách chống đỡ, chỉ còn con đường rút lui ra biển. Các lão tổ sôi nổi nói, tuy rằng u ám xâm lâm cũng là cấm địa, nhưng tử đỉnh chỉ lớn như vậy, mỗi gia tộc đều có tới 100 vạn tộc nhân, chỉ một mình tử đỉnh căn bản không thể bảo hộ hết, toàn bộ đều phải chết bên trong rừng rậm. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết trung ương vu ám xâm lâm kỳ thật không có độc chướng, người có thể ở lại, nhưng bên trong cung điện của hỏa diệp tộc nơi nơi đều lưu lại kiếm ý không thể cư trú, chỉ tính khu vực bên ngoài cũng không chứa nổi nhiều người như thế. Bởi vậy đi ra hải ngoại là biện pháp tốt nhất hiện tại. Tuy rằng thực lực cụ thể của con lôi đình thú thứ 3 còn chưa biết được rõ ràng, nhưng có thể giết sạch toàn bộ lão tổ của Lạc Thủy Quốc ít nhất phải có cấp bậc huyễn linh cảnh. Nếu chỉ là cấp độ như thế còn có hy vọng tiêu diệt nó, nhưng nếu là tam bộ thì lần này mọi người thật hết cách. Lần trước có thể mượn dùng u ám xâm lâm đem con thứ 2 độc chết, nhưng phải trả giá tới 11 người tử vong, 7 người trọng thương. Hiện tại toàn bộ cường giả linh cảnh Lạc Thủy Quốc đều bị diệt sạch, lực lượng của họ đã không bằng lúc trước, căn bản không làm gì được con lôi đình thú thứ 3, chỉ sẽ bị vô tình tiêu diệt, mà lôi đình thú vẫn có thể thong dong rời đi. Nếu như còn lại một tuyến hy vọng, vẫn có thể liều mạng một lần, nhưng nếu như chỉ thuần túy chịu chết, vậy ai nguyện ý chết vô ích? Nhất là những lão tổ đều là cường giả linh cảnh, làm sao còn nguyện ý bị toi mạng như nhân loại bình thường. Sau khi thương lượng, mọi người vừa chuẩn bị di chuyển gia tộc, về phương diện khác cần đi xác nhận thực lực của con lôi đình thú thứ 3, nếu là tam bộ thậm chí càng mạnh hơn, vậy không cần nói lời nào lập tức di chuyển. Đương nhiên, nếu chỉ là nhị bộ thì phải đánh một trận. Tu vi của Lâm Lạc cùng Tô Nhiễm Khai cực mạnh, chuyện xác nhận đương nhiên giao cho hai người. Hai người xuất phát trong đêm bởi vì truyền tống trận của Lạc Thủy Quốc đã bị phá hủy, thẳng tới ngày thứ 12 người mới đến Phương Hương Thành. Tòa thành cổ tồn tại mười mấy vạn năm đã trở thành một đống hoang tàn, cả mặt đất như bị cây xẻng khổng lồ xúc qua, nơi nơi đều là hố to sâu không thấy đáy, không chút sinh cơ. Hai người Lâm Lạc sừng trên đỉnh một tòa tháp cao thấy được con lôi đình thú thứ 3 đang ngẩng mặt lên không thu liếm thiểm điện, hóa thành lực lượng bản thân. Không hổ là thần thú, cho dù thiên địa linh khí đã tan loãng không còn cách nào hấp thu, nhưng vẫn có thể nghịch đoạt lực lượng thiên địa, mạnh mẽ lấy thiểm điện tăng tiến tu vi. Hơn nữa con lôi đình thú này chẳng những đạt tới bước thứ 3 còn là hậu kỳ, chỉ còn cách đỉnh phong một bước. Ngay cả tư cách liều mạng cũng không có. Lâm Lạc cùng Tô Nhiễm Khai quay về Linh Xương Thành. Lần này lão tổ Đại Việt Quốc cũng đến thương lượng đối sách. Sau khi nhận được tin tức sắc mặt đều xám như tro tàn. Xong rồi, Ngân Nguyệt Đại Lục sắp biến thành chỗ vui chơi của mãnh thú. Chuyện cho tới bây giờ không còn biện pháp nào khác. các lão tổ vội vàng quay về gia tộc của mình, việc di rời gia tộc không thể không nhanh chóng thực hiện. Lâm Lạc cũng cần lập tức quay về Bạch Dương Trấn, đem người của Lâm gia hội họp cùng Tô gia cùng nhau xuất phát hải ngoại. Tuy rằng chuyện không thể làm nhưng Lâm Lạc phải tận hết khả năng hướng ra bên ngoài tuyên bố kế hoạch bỏ chạy ra hải ngoại. Hắn hy vọng có càng nhiều nhân loại có thể chạy thoát ra ven biển, ngồi thuyền ra biển. Đây nhất định là một trường hảo kiếp của nhân loại. Nguyên bản Lâm Lạc nghĩ chuyện này chỉ phát sinh sau khi hỏa diễm cử nhân thoát khốn, nhưng không nghĩ tới lại sớm đến như thế. Hắn đi gấp trong đêm cùng Lăng Kinh Hồng quay về Bạch Dương Trấn tiến hành di chuyển toàn tộc. Lần này là chạy nạn, vật gì cũng có thể bỏ qua. Không gian pháp khí cũng không chứa đựng thiên tinh thạch mà là đại lượng lương thực cùng nước uống. Bọn họ lưu lạc trên biển, có trời mới biết khi nào tìm được hòn đảo thích hợp ở lại, thực vật cùng nước uống là vì bảo mệnh. Hai cường giả linh cảnh bắt đầu thành phu khuân vác, đem người của Lâm gia nhất nhất rời tới biên cảnh Càn Nguyên Quốc, sau đó tiếp tục dùng truyền tống trận đi tới Tô gia, tụ tập lại Lăng gia cùng Tô gia cùng nhau tiến hành đại di chuyển. Dù chỉ nói là tam đại gia tộc, nhưng gia tộc quan hệ thiên ti vạn lỗ cùng họ cũng vô số, chỉ bản thân Lâm Lạc còn có những bằng hữu như Tôn Đông Dương, Ngô Tử Phi, nhưng muốn nói đem theo cả những gia tộc này thật sự không đủ thời gian. Ngay cả Thái gia Lâm Lạc chỉ có thể mang theo Thái Kế Vũ cùng Lâm Nguyệt Lộ, những người khác chỉ có thể tự mình ra đi, chạy về hướng đường ven biển Ngân Nguyệt Đại Lục. Khi Lâm Lạc đem toàn bộ tộc nhân Lâm gia đều đưa tới Tô gia, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nghỉ ngơi đêm nay, ngày mai nhóm người cuối cùng cũng sẽ thông qua truyền tống trận đến ven biển đi thuyền rời đại lục. Cả trăm vạn người đương nhiên không khả năng một lần thông qua truyền tống trận, cần phải xuất phát thành từng nhóm. Nhìn lên trăng sáng, bầu trời sáng tỏ, ánh sao dày đặc, nhưng thiên hạ này sắp rơi vào trong tay mãnh thú, Lâm Lạc không khỏi thổn thức không thôi. Huynh đệ, nam tử hán đại trượng phu, trời sập xuống cũng có thể xem là chăn mền, cần gì than thở sầu khổ đây. Một tiếng cười to, bao thức lễ từ trên trời giáng xuống. Đại ca Lâm Lạc mừng rỡ, nếu như không có vị đại ca này, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn đạt tới linh cảnh. Ha ha, huynh đệ quả nhiên giỏi lắm, còn chưa đầy một năm đã đạt tới linh cảnh, thật đáng mừng, không hổ là bao thức lễ bỗng dưng ngừng lại, hỏi. Có phải huynh đệ đang ưu sầu vì chuyện mãnh thú hay không? Lâm Lạc gật đầu, trước mặt vị đại ca này hắn cũng không có gì để che giấu, tuy bao thức lễ thần bí khó lường, nhưng hiện tại Lâm Lạc đã có thể nhìn ra được thực lực của hắn. Chính là không linh cảnh hậu kỳ, ngay nhị bộ còn chưa đạt tới, cũng không thể nào là đối thủ của lôi đình thú. Đại ca thật ra có một biện pháp, nhưng tương đối mạo hiểm, nếu như bị thất bại chúng ta xem như đều chơi xong. Bao thức lễ vẫn lôi thôi nhích nhắc như trước, tựa hồ đang nói tới chuyện không hề liên quan tới sinh tử. Nếu có một đường hy vọng thành công, Lâm Lạc cũng không muốn di chuyển gia tộc. Hắn càng không muốn đem ngàn ước nhân loại trên đại lục dâng vào miệng hung thú. Đại ca, huynh có biện pháp nào? Hắn nhất thời mừng rỡ. Trước tiên đem toàn bộ võ giả linh cảnh triệu tập lại, chỉ vài người chúng ta không thể thành đại sự. Bao thức lễ cũng không trực tiếp trả lời. Nhưng hiện giờ các lão tổ linh cảnh đều đang hộ tống gia tộc của mình ra bờ biển, muốn liên lạc thật có chút khó khăn. Đem tin tức bao thức lễ có thể giải quyết lôi đình thú báo cho Tô Nhiễm Khai cùng Lăng Kinh Hồng xong, ba người phân công nhau hành động, đi chặn đường thông chi những lão tổ khác. Nếu như có thể xử lý con lôi đình thú kia, lại có gia tộc nào nguyện ý rời khỏi cố hương đi ra biển rộng mênh mông mà trôi giạt. Lập tức có không ít lão tổ cho tộc nhân thích biến cảnh tiếp tục hộ tống gia tộc đi tới, chính mình chạy tới Linh Sương thành Tô gia đến xem phương pháp kia có được hay không. Đối với những lão tổ mà nói, chỉ cần không đụng chạm với lôi đình thú, cho dù mãnh thú tràn ngập khắp thiên hạ cũng không gì đáng sợ. 10 ngày sau toàn bộ linh cảnh lão tổ tụ tập tại Linh Sương Thành, mà bao thức lễ cũng mang tới 3 cường giả linh cảnh, 2 nam 1 nữ. Hai nam tử một người là dáng vẻ đại thúc, lưu chữ sâu quai nón, mà người kia là một thiếu niên áo lam, đôi mắt vô cùng lãnh khốc, chẳng khác gì thanh lợi kiếm. Nữ tử chỉ khoảng 20, ôn nhu điềm tĩnh, không hề có khí thế không giận mà uy của linh cảnh cường giả, bình thường như một đại tỷ tỷ nhà bên. Các vị, giới thiệu một chút. Bao thức lễ cũng không quá mức càn rỡ, cũng không phải e ngại nhóm người Tô Nhiễm Khai mà là trong ánh mắt nhìn vị nữ tử ôn nhu kia lại hiện lên tia sợ hãi. Ba vị này đều là sư huyên tỷ đồng môn của lão bao này đây. Vị này là sư huyên của lão bao Địch Hội Nhiên, huyễn linh cảnh đỉnh phong. Hắn chỉ vị đại thúc sâu quai nón, sau đó lại chỉ vào nữ tử ôn nhu. Đây là sư tỷ của lão bao tên Bạch Uyển Hoa, bởi vì nhập sư môn trước lão bao, tuy rằng chỉ mới 29 tuổi nhưng lão bao vẫn phải gọi là sư tỷ, là huyễn linh cảnh sơ kỳ. Đây là tiểu sư đệ của lão bao, tông phủ, không linh cảnh trung kỳ. Cuối cùng bao thức lễ chỉ vào thiếu niên áo lam. Mọi người đều bị hoảng sợ. Một môn bốn linh cảnh. Là tông môn nào có thể dạy dỗ ra cao đệ như vậy? Hơn nữa đại đệ tử đã có tu vi nhị bộ linh cảnh đỉnh phong, vậy sư phụ thì sao? Như thế nào cũng là tam bộ linh giả đi, đây tuyệt đối đã có tư cách đối kháng lôi đình thú. Từ thời điểm nào trên đại lục xuất hiện một tông môn như vậy, thậm chí còn có thực lực cường đại đến như thế? Nếu tính cả sư phụ, một môn ít nhất có 5 cường giả linh cảnh, thậm chí có được tuyệt đại cao thủ tam bộ linh giả, có thể dễ dàng thống nhất thiên hạ, vậy thì tại sao chưa từng thấy xuất hiện qua? Hiện tại toàn bộ nhân loại trên đại lục gặp phải nguy cơ sớm tối, bọn họ lại dẫn thân mà ra, chẳng lẽ trên đời này thực sự có người cam nguyện không cần chút tiếng tăm? Tuy rằng được đánh giá là người tốt, nhưng bao thức lễ cũng không hay biết. Đẩy đại thúc sâu sồm đi ra, nói. Kế tiếp do sư huyên lão bao nói chuyện. Địch Hội Nhiên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói. Chư vị nhất định đang suy nghĩ chỉ cần có sư tôn của ta ra mặt thì có thể giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Đáng tiếc hiện tại sư tôn ta khó thể phân thân, tuyệt không khả năng đích thân tới, bởi vậy chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Lời vừa nói ra mọi người đều xôn xao, tuy rằng hiện tại có thêm 2 nhị bộ linh giả, nhưng muốn nói có thể đối kháng lôi đình thú căn bản là lừa mình dối người. Yên tĩnh một chút, tuy rằng sư tôn đại nhân không thể có mặt, nhưng không có nghĩa chúng ta không cách nào giải quyết con hung thú kia, chỉ là huyền linh cảnh hung thú mà thôi. Địch Hội Nhiên mang theo một tia ngạo nghễ nói, huyền linh cảnh mà thôi. Ngay cả tồn tại tam bộ mà cũng chỉ, mà thôi, vậy những không linh cảnh như họ lại tính là gì? Dễ nhui sao? Nếu không phải Địch Hội Nhiên là nhị bộ cao thủ, bọn hắn thật muốn phẩy tay áo bỏ đi. Địch Hội Nhiên cười nói. Sư tôn đại nhân từng truyền thụ chúng ta một bộ trận pháp, có thể đem lực lượng của mọi người tập hợp lên trên thân một người. Mặc dù mọi người tách ra không phải là đối thủ của hung thú, nhưng chỉ cần chung sức hợp tác nhất định có thể chém giết nó. Nghe hắn nói thật khẳng định, mọi người không khỏi động tâm, chỉ cần có tia hy vọng thành công, bọn họ thật sự không muốn rời khỏi Ngân Nguyệt Đại Lục, lại càng không nguyện đem Đại Lục chắp tay tặng cho hung thú. Người đều chết hết, quyền lực trong tay họ còn có ý nghĩa sao? Sống lâu có ý tứ gì? Không ai lập tức lùi bước, đều muốn nhìn xem uy lực trận pháp được bao nhiêu, có phải thật sự có thể đối kháng được hung thú hay không. Địch Hội Nhiên cũng không giấu giếm, lập tức đem trận pháp dạy cho mọi người. Trận pháp cũng không phức tạp, một người làm trận nhãn, những người khác thông qua bí pháp đem lực lượng truyền lại cho người làm trận nhãn. Hội tụ lực lượng mọi người có thể làm lực lượng người kia tăng lên thật nhanh, bộc phát ra cường kích tuyệt đối. Người làm trận nhãn sau khi phóng xuất ra lực lượng sẽ bị vây trong trạng thái suy yếu vô cùng, Hơn nữa chỉ có thể phát ra 3 lượt công kích, oanh không chết lôi đình thú thì toàn bộ sẽ xong. Mà lực lượng của trận nhãn có thể tăng lên tới trình độ nào phải quyết định bởi số lượng cùng chất lượng nhân số tham gia cùng bản thân có thể cất chứa cực hạn là bao nhiêu. Đơn giản mà nói, nhân số càng nhiều thì trận nhãn càng hút được nhiều lực lượng, nhưng nếu thân thể người kia chỉ thừa nhận được lực lượng tam bộ mà còn dũng mãnh tràn vào tứ bộ thì sẽ trực tiếp nổ tan xác. Cơ hội chỉ có một lần, một khi thúc giục trận pháp mọi người phải một tháng sau mới có thể khôi phục sức khỏe. Nếu không thể một lần xử lý hung thú, vậy mọi người sẽ bị lôi đình thú giết chết sạch. Điều này không khỏi làm toàn bộ lão tổ do dự. Chương 454 Thuật phong tỏa huyết mạch. Bọn họ nguyên bản tiến lui tự nhiên, nếu thật sự cần thi triển trận pháp đúng là một cước thiên đường, một cước địa ngục. Cần lấy tính mạng của mình ra mạo hiểm, những người kia đều thấy do dự. Các vị, ta biết các ngươi muốn đi ra hải ngoại, nhưng nói lời thật lòng, lấy thuyền của các ngươi vốn không thể đi xa. Địch Hội Nhiên lại ném ra một tin tức nặng cân. Trên biển có thiên uy xưng là ma dược cổ phong, nếu thuyền gặp phải chẳng những bị phá tan thành từng mảnh, mà chỉ có cường giả linh cảnh mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Nhưng trong biển càng nhiều hung thú cũng càng thêm cường đại, nếu các ngươi ngay cả hung thú huyền linh cảnh cũng không thể đối phó, vậy đi ra biển là tự tìm cách chết. Với tu vi huyễn linh cảnh đỉnh phong của hắn vốn không cần nói dối lừa bọn hắn. Hơn nữa trên đại lục chưa từng có người nào ra biển mà quay trở về, mọi người không hẹn đều lựa chọn tin tưởng Địch Hội Nhiên. Nếu ngay cả tộc nhân đều chết hết, vậy còn lại vài lão tổ như họ có ý nghĩa gì? Trong khoảnh khắc nhóm lão tổ đều quyết định, liều mạng. Nếu ngay cả con đường cuối cùng cũng đi không thông, vậy thì liều mạng một trận tử chiến. Vì khiến cho lực lượng trận pháp phát huy tới lớn nhất, Lâm Lạc tìm tới 4 lão tổ hậu nhân của Hỏa Diệp tộc, mời bọn hắn cùng nhau đối phó lôi đình thú. 4 lão tổ linh cảnh chỉ sau mấy tháng đã hỗn rất tốt, đã có tư thế trở thành thần quốc thứ tư trên đại lục, thật không khó tìm. Tuy rằng đám người Mã Băng Thành thật khó chịu, nhưng chuyện tới bây giờ bọn hắn cũng không có lựa chọn. Bọn họ cũng thật xui xẻo. Vừa rời khỏi địa phương dù quái đã vây khốn gia tộc bọn họ muôn đời, thật vất vả tiến nhập nơi phồn hoa thì gặp hung thú bạo động, khiến bọn họ chỉ có thể liều một trận với bất cứ giá nào. Bởi vì không có Lâm Lạc trợ giúp, cho dù bọn họ muốn quay về u ám sâm lâm cũng không làm được, vì thế không muốn liều mạng cũng không xong. Trước đó truyền về tin tức lôi đình thú kia một mực hấp thu thiểm điện lực, khí tức ngày càng tăng. Mà đầu hung vật vốn đã tiếp cận đỉnh phong tam bộ, nếu còn để nó tiếp tục đột phá, vậy xem như đạt tới tịch tiên cảnh. Lực lượng của tứ bộ cũng không phải những người tu vi không linh cảnh cùng huyễn linh cảnh có thể lập trận giết chết. Nhất định phải tranh thủ trước khi lôi đình thú đột phá giết chết nó, nếu không tiền cảnh của nhân loại sẽ biến thành một mảnh tối đen. Nhưng cho dù hiện tại bọn họ có pháp trận có thể dựa dẫm, nhưng đây cũng là loại pháp trận như đánh cược, nếu thắng thì mọi sự tốt lành, nhưng nếu thất bại thì toàn bộ mọi người đều gặp phải tử vong. Bởi vậy cho dù biết lôi đình thú sắp đột phá nhưng mọi người vẫn quyết định kéo dài hành động, dùng thời gian ít ỏi gần gũi với thân nhân, xem như giao phó chút di ngôn, vạn nhất thực sự thất bại thì sao? Bởi vì như thế Tommy cũng không còn tâm tình đấu khí với Lăng Kinh Hồng, ban đêm mang theo chữ Kiều Nguyệt, Hạ Mộng Như đến phòng của Lăng Kinh Hồng cùng Lâm Lạc bày ra một trận đại chiến. Lâm Lạc không khỏi anh hùng khí đoàn, nhi nữ tình trường, càng thêm kiên định nhất định phải xử lý được hung thú, vì thân nhân hắn tuyệt không thể thất bại. Thật cẩn thận thoát khỏi 4 nữ tử dây dưa. Lâm Lạc đi ra ngoài sân, lặng lặng nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, ngày mai bọn họ cần xuất phát đi phương Hương Thành cùng đầu lôi đình thú kia quyết một trận tử chiến. Gió đêm thổi qua, một thân ảnh uyển chuyển cũng xuất hiện trên tường vây, chính là sư tỷ của Bao Thức Lễ tên Bạch Uyển Hoa, bộ bạch y bó sát dáng người vô cùng đầy đặn của nàng,

Nếu như bọn người Lâm Lạc không muốn dựa vào làm nô kia cũng hoàn toàn không có tư cách chính diện chống đỡ, chỉ có áp dụng chiến thuật phân hóa mà diệt. Lúc trước vì sao tứ đại gia tộc e ngại Bao Thức Lễ mà không dám cưỡng bức Lâm Lạc giao ra Tử Đỉnh, không phải sợ Bao Thức Lễ ngạnh đến, mà là sợ hắn lén lút giết sạch đệ tử trong gia tộc bọn họ. Một gia tộc mất đi huyết mạch tiếp sau, đã định trước chỉ có thể điêu linh. Tuy Hắc Lân tông cường, nhưng cũng không phải mỗi một cách đều là linh giả bước thứ hai. Lâm Lạc cùng Tô Nhiễm Khai muốn làm là nhắm vào môn nhân tương đối yếu kém cơ u, sơ quy quy, a, hơ, a, cơ, lân tông giết chết, lần lượt gạt bỏ lực lượng của bọn họ. Mà bọn họ trước hết muốn trở thành tán tu không lo, thì bọn người Tô Mị phải ở vào một địa phương tuyệt đối an toàn. Này tự nhiên chỉ có u ám xâm lâm rồi. Muốn cả tộc di chuyển kia căn bản là chuyện tình không có khả năng. Hơn nữa Hắc Lân Tông cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội như vậy, chỉ có thể làm cho Lâm Lạc cùng Tô Quảng Khai sợ ném chuột vỡ bình mà ly khai. Cũng may Bạch Dương Trấn đã thành lập lên truyền tống trấn, Lâm Lạc lập tức xuất phát, mang ra ra, tỉ tỉ cùng với bọn người Thái Kế Vũ toàn bộ ra đi cùng một ít nhân vật trọng yếu cơ u, a, t, o, ra cơ u, a, t, phát, đêm tối đi u ám xâm lâm. Bởi vì không thể bảo đảm Điền, Phạm, Dịch Tam gia có thể khuất phục Hắc Lân Tông hay không, tự nhiên phải bí mật hành sự. Hơn 10 ngày sau, gần nghìn người tới ngoại vi u ám xâm lâm. Lâm Lạc tế ra Tử Đỉnh chia mọi người làm 3 đợt đưa đến sơn cốc mà bọn người Mã Băng Thành ở trước kia. Bất quá nơi này đã là cảnh còn người mất, làm cho Lâm Lạc không khỏi phát sinh vài phần cảm khái. Giải quyết buồn phiền ở nhà, Lâm Lạc cũng không có trực tiếp xuất kích mà là đi đến bên hồ trong u ám xâm lâm kia, dự định để tứ hệ công pháp còn lại đề thăng tới linh cảnh rồi hãy nói. Tuy rằng lôi hệ, một hệ công pháp cũng đạt được không linh cảnh đỉnh, nhưng thiếu khuyết tích lũy nên còn không thể đột phá, nhưng tứ hệ công pháp khác đều đạt đến thích biến cảnh đỉnh, lấy ngộ tính nhịp thiên của Lâm Lạc cũng rất nhanh phân biệt hình thành 4 hư vực, đột phá chỉ là chuyện tình đơn giản. Ngồi ở bên hồ, bởi vì không có ngũ hành tinh hoa, Lâm Lạc cần hấp thu linh khí ở đây đến tiến hành tấn giai, tốc độ tương đối mà nói là rất chậm. Nhưng chỉ là tiêu hao 10 ngày thời gian, hỏa hệ công pháp dẫn đầu đột phá, nghênh đón đạo lôi kiếp thứ nhất. Lâm Lạc tất nhiên mạnh mẽ lấy lôi điện lực hóa thành mình sùng, rất nhẹ nhàng vượt qua lôi kiếp mà trong mắt người thường chính là đại biểu diệt vong. Hỏa diễm lĩnh vực thành. Hắn cũng không có dập khuôn lam hỏa lĩnh vực, mà là dựa theo lĩnh ngộ bản thân hình thành một mảnh nộ diễm hỏa hồng sắc. Hơn nữa rất nhanh hoàn thành áp xúc, đây là của bản thân hắn, phong cách không gì sánh được. Về sau thủy hệ công pháp cũng nghênh đón đột phá, hình thành một mảnh cánh đồng tuyết, có thể trong nháy mắt đóng băng thích biến cảnh cao thủ. Kim hệ công pháp cũng phá vỡ mà vào linh cảnh, hình thành một mảnh kim quang lóng lánh. Đây là tham khảo kiện linh khí huyễn linh cảnh kia, chỉ cần được kim quang phóng xạ đến, bất luận vật thể gì đều sẽ biến thành kim trúc. Cuối cùng còn lại là thổ hệ công pháp, lĩnh vực là trời giáng vẫn thạch oanh diệt tất cả, tràn ngập tính công kích cực kỳ bá đạo. Đáng tiếc chính là, tuy rằng độ 4 lần lôi kiếp, nhưng vẫn không đủ để duy trì lôi điện công pháp của Lâm Lạc đột phá để nhị bộ, bằng không hắn sẽ rất có nắm chặt. Tuy bớt hình lôi điện tự động thu lấy lôi điện lực tu luyện, nhưng thiên địa linh khí cũng quá loãng rồi, cho dù thiểm điện lực muốn nhanh hơn một ít, nhưng cũng không có nhanh đi nơi nào, đại khái phải 10 năm tả hữu mới có hy vọng đột phá để nhị bộ. Tuy nói như thế, nhưng nhìn lịch đại linh cảnh lão tổ mấy vạn năm qua đột phá đến để nhị bộ cũng chỉ có mấy người. Lâm Lạc có thể ở trong 20 năm tiến để nhị bộ. Này tuyệt đối vơ, lơ, a đánh vỡ bất luận ghi lại gì. Ngay cả Lăng Kinh Hồng cũng bị Lâm Lạc cường lệnh không được đi theo. Lâm Lạc cùng Tô Nhiễm Khai rời đi u ám xâm lâm, triển khai kế hoạch kiến càng lay cổ thủ của bọn họ. Địch nhân quá cường đại, cho dù hiện tại Lâm Lạc lục hệ công pháp toàn bộ đạt đến linh cảnh, nhưng chính diện là địch cũng vẫn như cũ không có một tia phần thắng, từng cách đánh bại chính là biện pháp duy nhất mà bọn họ có thể thắng. Đi tới ngoại giới, hai người cũng được biết tin tức mới nhất. Linh cảnh lão tổ bảy đại gia tộc của Đại Việt Càn Nguyên hai đại quốc đã toàn bộ hướng về Hắc Lân Tông, nhưng hồi báo bọn họ là tiên huyết, ngày Hắc Lân Tông lập quốc, 13 linh cảnh lão tổ của bảy đại gia tộc bị diệt sát. Đến tận đây, tất cả lực lượng phản kháng đều bị xóa đi, Hắc Lân Tông trong ngắn ngủi mấy tháng hoàn thành mộng tưởng hơn 10 vạn năm của Tam Đại Thần Quốc thống nhất Ngân Nguyệt Đại Lục, tái hiện thịnh cảnh của cổ thị Hoàng Triều. Đáng tiếc hôm nay thiên hạ tất cả đều là nắm giữ trong tay một đám côn đồ, mỗi ngày đều có đại lượng mỹ nữ được đưa vào Lưu Minh Thành, sau đó lôi ra là thi thể bị cường bạo chí tử, dân chúng tức giận nhưng không dám nói, sinh hoạt dưới chính sách tàn bạo không gì sánh được, không biết sống qua ngày hôm nay còn có thể nhìn đến Thái Dương ngày mai hay không. Ngay cả dưới tình huống như vậy, Lâm Lạc cùng Tô Nhiễm Khai vẫn tiến nhập Lưu Minh Thành triển khai hành động ám sát của bọn họ. Để cho Hắc Lân Tông tạo thành đả kích lớn nhất, hai người cách xa nhau hành sự, tu vi của Tô Nhiễm Khai là đệ nhị bộ, cho dù lọt vào vây công cũng có thể toàn thân trở ra. Mà Lâm Lạc cũng đạt được không linh cảnh đỉnh, sáu lĩnh vực đột nhiên phát động đồng nhất mở nói, cho dù không linh cảnh đỉnh cũng sẽ bị thuấn sát. Huyễn linh cảnh tuy rằng tạm thời Lâm Lạc còn đánh không lại, nhưng có tử đỉnh bảo hộ, muốn chạy là không thành vấn đề. Quan trọng nhất chính là, cho dù gặp phải tình huống sơn cùng thủy tận, bọn họ cũng có thể trốn vào u ám xâm lâm tiến hành tiếp tế tiếp viện. Hắc Lân Tông này tuy rằng linh cảnh cao thủ nhiều kinh người, nhưng cho tới bây giờ chí ít còn không có thấy tồn tại để tam bộ. Nhưng cho dù huyền linh cảnh cao thủ tiến nhập u ám xâm lâm cũng là chịu chết. Bởi vậy, bọn họ có cũng đủ lo lắng chu toàn. Hưu, hưu. Hai người đều bay vụt phương hướng bất đồng, Lâm Lạc thu liếm khí tức, từ phía đông tiến nhập Hoàng cung Lưu Minh Thành. Mấy ngày không gặp, ở đây cũng nhiều thêm một nhóm lớn thủ vệ, đều là võ giả nguyên lai của Lạc Thủy Quốc, cả đám mặc dù đang gác, nhưng cả người đều run rẩy. Nguyên lai cách đó không xa có một đại hán cầm bầu rượu trước ngực xích lõa, một bên uống rượu ngon, một bên tiện tay bắt qua một gã thị vệ, lệnh hắn cởi quần, sau đó một cước đá nát mệnh căn của người nọ. Tuy rằng mệnh căn không có sẽ không chết, nhưng nam nhân nào nguyện ý bản thân trở thành phế nhân. Bất quá bọn họ lại càng không dám chạy trốn hoặc là phản kháng. So sánh xuống dưới, phế nhân luôn luôn tốt hơn mất mạng. Mẹ nó, lão tử bị tiện bà nương kia phế đi mệnh căn, đám các ngươi cũng dám xem thường lão tử. Lão tử là đè không được nữ nhân, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ nữa. Đại hán này một cước đá xa, lại một gã thì về hạ thân toái bảo, đau đến người nọ ôm hạ thân lăn đầy đất. Linh cảnh trí cường giả cho dù tứ chi đứt đoạn đầu rớt cũng có thể một lần nữa tái sinh, mệnh căn bị phế muốn một lần nữa tái sinh cũng không phải việc khó. Đại hán rõ ràng là không linh cảnh trung kỳ, vì sao lại nói như vậy? Trừ khi hắn là gần đây thổ thương trong cơ thể có lĩnh vực chi lực của tiện bà nương kia, mới có thể dùng hắn vô pháp đoạn chi tái sinh. Trừ khi lĩnh vực lực cuối cùng có thể đuổi ra khỏi cơ thể, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đời này cũng đừng nghĩ khỏi hẳn, này là chuyện gì xảy ra. Nếu như nói thực lực tiện bà nương kia mạnh mẽ đến loại trình độ cửu bộ, thập bộ này kia chỉ là một gã võ giả không linh cảnh xác thực không có khả năng khu trục lĩnh vực lực của đối phương, nhưng thật nếu có thực lực như vậy nói cần gì phải phế đi mệnh căn của hắn. Nhất niệm liền oanh sát, đối với loại côn đồ này chẳng lẽ còn cần hạ thủ lưu tình trông cậy vào hắn cải tà quy chính sao? Chương 459 Dung hợp lĩnh vực 1. Lâm Lạc không khỏi những mày, tuy rằng đối phương là cấp bậc trí cường giả, nhưng lại là đầy người phỉ khí, không có nửa phần khí thế cao thủ, này làm sao giải thích? Hơn nữa, Tuy cảnh giới càng cao, niên kỷ của võ giả càng khó có thể suy đoán, nhưng theo dáng dấp đại hán này bất quá 40 tuổi đến suy đoán, chỉ cần không có ăn qua dược vật chú nhan kia hắn tối đa không quá 800 tuổi. 800 tuổi không linh cảnh, này phóng tới tam đại thần quốc tuyệt đối là tuổi trẻ không gì sánh được. Phải biết rằng cho dù Phạm Thương Vũ có danh xưng trước 500 niên đệ nhất thiên tài kia cũng là trên 700 tuổi mới tiến vào linh cảnh. Khoan hãy nói đại hán này cũng không phải mới vừa vào không linh cảnh, mà là không linh cảnh trung kỳ, thế nào cũng phải có chút ít thời gian rồi, vậy thời gian hắn tiến vào linh cảnh còn muốn sớm hơn. Hắc Lân Tông này tùy tiện một đại hán cũng thiên tài như vậy, chẳng phải là kinh khủng tới cực điểm sao? Nhiều thiên tài cao thủ như vậy, thế nào sẽ không hề có dấu hiệu đột nhiên toát ra? Lẽ nào bọn họ cùng Vẫn Thần có quan hệ? Lâm Lạc phải lo lắng cái khả năng này, hắn chính là huyết mạch thiểm điện tộc. Cho dù không có thần khí nghịch thiên như Tử Đỉnh, chỉ cần huyết mạch bị kích hoạt trong vòng trăm năm tuyệt đối có thể đột phá đến linh cảnh. Mà Lăng Kinh Hồng hơn 20 tuổi đạt tới địa nguyên cảnh. Sau khi kích hoạt huyết mạch càng thẳng phá thích biến, thậm chí đạt được một đồ vật không hiểu trợ giúp tiến vào linh cảnh, có thể thấy được lực cường huyết mạch cường đại ra sao. Bởi vậy, nếu như Hắc Lân Tông cùng Vẫn Thần có quan hệ, vậy bọn họ cường đại như vậy cũng có thể tưởng tượng rồi. Nhưng Lâm Lạc nhìn kỹ đi qua, lại nhìn không thấy phía sau đại hán kia có hư ảnh gì tượng gì. Này sẽ không phải là đối phương cùng hắn như nhau, dùng bí thuật che lấp huyết mạch, hay căn bản là không có huyết mạch cổ tộc. Nhưng bọn họ cũng không phải Lâm Lạc, dư nghiệt của thiểm điện tộc, hà tất tu luyện huyết mạch phong tỏa thuật. Bọn họ ngay cả thiểm điện tộc cũng diệt, nghiễm nhiên là thế gian độc tôn, lại có cái gì phải sợ. Lâm Lạc trăm mối không có lời giải, nhưng không nghĩ ra cũng không quan trọng, hắn có thể bắt người sống đến thẩm vấn. Vô thanh vô tức xuất hiện, Lâm Lạc hướng đại hán kia tới gần. Nhưng đối phương có tu vi không linh trung kỳ cũng không phải để không, khi Lâm Lạc tiếp cận đến bên người mười trượng. Hắn bỗng nhiên có cảm giác, mạnh mẽ xoay người lại, nhìn về phía Lâm Lạc. Dĩ nhiên còn có linh cảnh dư nghiệt. Ánh mắt đại hán kia phát lạnh. Bất quá, cường thịnh trở lại thì có làm sao, chỉ cần là không linh cảnh, lấy tiêu chuẩn võ đạo của các ngươi ở đây, lão tử một tay là có thể đánh trở mình. Xác thực, hôm nay võ đạo điêu linh, cho dù trí cường giả như Tô Nhiễm Khai cũng là được Lâm Lạc truyền thụ phương pháp áp xúc lĩnh vực. Không có biện pháp, hiện tại linh cảnh cao thủ chỉ cần mở lĩnh vực là có thể nghiền áp tất cả, lại có ai còn sẽ đi nghiên cứu lĩnh vực biến hóa thuật. Hơn nữa thiên địa linh khí loãng, thứ nhất không thể đơn giản xuất thủ, thứ hai cho dù hao phí tinh lực ở đây tu luyện cũng khó có tiến bộ. Ngươi đi đau khổ tu luyện không có kết quả, còn không bằng sống an nhàn sung sướng tận hưởng quyền lực vô thượng. Bởi vậy, lúc trước đồng dạng tu vi linh cảnh sơ kỳ Thiên Thi Tông tập Đông Quang lại đè đánh tất cả lão tổ Lạc Thủy Quốc, đúng là đạo lý này. Đại hán kia đã đích thân chém giết một lão tổ Phạm gia tu vi còn trên hắn, dễ dàng thoải mái không hề có áp lực, bởi vậy cũng tưởng Lâm Lạc thành miệng cọp gan thỏ. Tâm tồn miệt thị. Bất quá, Lâm Lạc bắt đến hắn nói lộ ra một tin tức, các ngươi đều không phải người Ngân Nguyệt Đại Lục. Ánh mắt Lâm Lạc căng thẳng, lẽ nào bọn họ đến từ trên biển? Địch Hội Nhiên rõ ràng nói qua trên biển có lúc xoáy kinh khủng cùng linh thú cường đại, căn bản vô pháp đi xa. Vô chi tên, chúng ta đương nhiên là người Ngân Nguyệt Đại Lục. Chỉ là các ngươi đối với thế giới này lý giải quá nông cạn rồi. Đại hán kia khinh miệt nói. Nga, vậy ngươi đến từ nơi nào, người của tiểu đảo nào trên biển sao? Ha ha, muốn lão tử nói. Phi, cùng một người sắp chết có cái gì dài dòng để ta tiến ngươi lên đường. Đại hán kia bảo giống một tiếng, tay phải giương lên, trong tay đắt hơn một thanh trường thương, hướng về Lâm Lạc đâm đi. Ân, Ánh mắt Lâm Lạc sáng ngời, trường thương trong tay đại hán kia rõ ràng là lĩnh vực biến ảo mà thành. Oanh, một lưới lây đến. Trên tay Lâm Lạc chớp động lĩnh vực lực, nhẹ nhàng một phiến đẩy lĩnh vực chi thương ra. Nhưng lĩnh vực là ý thức của võ giả biến ảo mà đến, tuy trường thương được đẩy ra, lại như linh xà gặp lại, đầu thương bỗng sinh dài, tật thứ đến ngực của Lâm Lạc. Bang! Lâm Lạc lập tức bị đẩy lui hơn 30 trượng, đâm phá mấy bức tường hoàng cung, cả người đều ngập ở trong tường động. Ha ha ha, quả nhiên vô dụng, võ giả ở đây đều quá yếu. Đại hán kia phun một ngụm, lộ ra một vẻ dữ tợn, còn có đầu lưới liếm liếm môi. Phải! Tiếng cười nhàn nhạt của Lâm Lạc vang lên từ trong đoạn tường đi ra, thần thanh khí nhàn. Dường như không có việc gì phủi phủi góc áo, tựa hồ không phải bị linh cảnh trí cường giả đánh một cái, mà chỉ là người quen nào đó vỗ nhẹ một chút. Ân! Ánh mắt đại hán kia ngưng tụ, ý thức được Lâm Lạc cũng không giản đơn, bởi vì hắn là thanh thanh sở sở biết một kích kia của bản thân có bao nhiêu kinh khủng. Lâm Lạc ăn một kích còn có thể dường như không có việc gì, nói rõ đối phương cùng linh cảnh cường giả gà mờ mà trước kia hắn gặp phải hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng hắn cũng không lo lắng chút nào, trái lại lộ ra thần sắc hưng phấn hiếu chiến. Hai mắt trở nên huyết hồng, sát khí xoanh nhiên. Người này bị người phế bỏ mệnh căn, còn sót lại dục vọng là được sát nhân. Gặp phải đối thủ cường lực một chút như Lâm Lạc cũng không sợ hãi mà vui, cả người đều hưng phấn lên, trên thân không ngừng có bùn nhão toát ra. Hắn cũng không phải đơn tu võ giả, mà là thủy thổ song tu, đây là lĩnh vực kết hợp thổ thủy hai hệ hỗn hợp. Hơn nữa, cũng không phải giản đơn làm hai lĩnh vực chồng lên, mà là dung hợp, hoàn mỹ dung hợp, hình thành nhất thể. Này không phải một cộng một tăng cường như vậy, uy lực gần như lũy thừa bảo tăng. Lĩnh vực còn có thể dùng như vậy. Lâm Lạc không khỏi nổi lên ý học trộm, hắn vươn tay phải, sau đó dùng hai ngón tay ngoéo một cái, một bộ khinh miệt căn bản không để đối thủ vào mắt. Đại hán kia nam căn bị phế, tính tình tự nhiên trở nên cực kỳ quái đản, nào chịu được Lâm Lạc khiêu khích như vậy, lập tức phi thân mà lên, hai tay huy động, lĩnh vực chi thương ngang dọc huy vũ, khi thì một phân thành hai, khi thì diễn hóa hàng nghìn hàng vạn, hết sức huyền diệu. Bang! Bang! Bang! Lâm Lạc như một cái bao cát, hắn không ngừng bị oanh phi loạn đả, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chương 460 Dung hợp lĩnh vực 2.hecta ha ha, võ giả ở đây là như vậy sao, làm như mèo mửa, chỉ biết chăn trâu, căn bản không chịu nổi một kích. Đại hán kia cười đến cuồng ngạo. Bang, bang, bang, bang. Lâm Lạc tựa hồ hoàn toàn mất đi năng lực chống lại, đều bị đè nặng đánh, nhưng hắn là bị đánh thế nào cũng không chết. Để đại hán kia cũng có loại cảm giác lông tóc dựng đứng. Từ trước đến nay chỉ có người bị đánh lo lắng hãi hùng, nhưng đại hán kia lại càng đánh càng trái tim băng giá, đối phương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Muốn nói hắn lợi hại, nhưng căn bản không có hoàn thủ lực, nhưng muốn nói hắn yếu, như thế nào đánh chết không được, thậm chí không thể gây thương tổn. Nguyên lai là như vậy. Lâm Lạc đột nhiên cúi đầu than một tiếng, tay phải huy động, vô số đạo thiểm điện lực thình lình hình thành một đạo trường mâu. Mà tay trái mở ra, lại hình thành một thanh hỏa diễm chi kiếm. Sau đó một kiếm một mâu này cư nhiên cấp tốc dung hợp, hình thành một thanh đại đao hỗn hợp. Lúc trước trong tay tập đông quang, Lâm Lạc học xong lĩnh vực áp xúc có thể làm lĩnh vực oai tăng nhiều. Nhưng mà chỉ là như thế, ở trên người đại hán, Lâm Lạc vừa thấy được lĩnh vực dung hợp bất đồng, đồng thời thành công vận dụng đi ra. Áp xúc lĩnh vực chỉ là cơ sở vận dụng lĩnh vực, mà đại hán kia đối với lĩnh vực vận dụng cùng lý giải, thì xa xa vượt ra tập đông quang cùng Tề Thiên. Dù sao, tập đông quang học theo Tề Thiên, mà Tề Thiên cũng chỉ là từ trong thi hạch của Thượng Cổ Âm Thi Tông Tông chủ biết vận dụng đối với lĩnh vực. Mà thời điểm Âm Thi Tông tàn sát thiên hạ, võ đạo đã điêu linh, tuy Tề Thiên Lý giải đối với lĩnh vực vượt lên Tô Nhiễm Khai mấy lần, nhưng cùng đại hán này lại là như trẻ con. Đại hán kia không khỏi khắp cả người phát lạnh nói: ngươi để cho ta đánh là học trộm ta vận dụng cùng dung hợp lĩnh vực. Ngươi cũng không phải ngu ngốc nha. Lâm Lạc không chút nào keo kiệt tán dương đối phương một chút. Nhưng lời này nghe vào trong tai đại hán kia lại dường như đao kiếm đâm vào tim. Mẹ nó, ngươi là quái vật sao? Đây cùng thủ đối giai cao đối chiến còn có tâm tình học trộm bản lĩnh của đối phương. Nhưng hết lần này tới lần khác hoàn để hắn học xong, này đến tột cùng là ngộ tính như thế nào? Ở đây võ đạo rõ ràng điêu linh, ngay cả đối với vận dụng lĩnh vực cơ sở nhất cũng không biết, như thế nào lại đột nhiên chạy đến một thiên tài kinh khủng như thế. Đại hán kia vừa sợ vừa giận, bùn nhão trên người lại bắt đầu bốc lên quát nói: thì tính sao, xem lão tử có hủy được mệnh căn của ngươi hay không. Lĩnh vực của hắn mở ta, Lâm Lạc như hãm thân vũng bùn, đúng là cất bước khó khăn, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lĩnh vực chi thương của đối phương thẳng oanh mi tâm của hắn. Này là một cách vận dụng đối với lĩnh vực. Lâm Lạc như một tiểu hài tử gặp phải món đồ chơi yêu dấu, nhất thời mừng rỡ vô hạn, cậy mạnh tránh khai đối phương ràng buộc, trên tay không ngừng có vũ khí lĩnh vực hình thành, nhưng mà dung hợp, đây là thử dung hợp lĩnh vực thứ ba. Bất quá, đại hán này rõ ràng chỉ là một nhân vật không quan trọng của Hắc Lân Tông, cũng đã là tồn tại kinh khủng có song lĩnh vực. Này nếu là phóng tới Tam Đại Thần Quốc mà nói, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Nhìn Phạm Thương Vũ sẽ biết, trước khi không có tiến vào linh cảnh đã bị xưng là vô song chiến thần, mà vừa tiến nhập linh cảnh là có thể lực áp linh cảnh lão tổ lâu đời gần với Tô Nhiễm Khai, uy năng mạnh có thể thấy được lốm đốm. Lẽ nào ở Hắc Lân Tông võ giả song hệ công pháp đồng tu căn bản không ngạc nhiên, còn có rất nhiều sao? Kết luận như vậy làm cho Lâm Lạc không khỏi nội tâm dùng mình, nếu là như vậy mà nói, Hắc Lân Tông này đáng sợ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Đại hán kia cuồng oanh vừa thông suốt, Lâm Lạc cũng như không có việc gì, tuy hắn là hiếu chiến thì huyết, nhưng cũng không có tới trình độ liều chết tới cùng, biết đối phương không dễ chọc, lúc này liền muốn đào tẩu. Hắn quát to một tiếng, nhưng căn bản truyền không ra trăm trượng. Đại hán kia không khỏi hàn khí càng sâu, run giọng nói: Ngươi dùng lĩnh vực phong trấn khu vực phụ cận này. Không có khả năng, ngươi lý giải đối với lĩnh vực căn bản không có đạt được cảnh giới như vậy. Trước đây là không có, nhưng hiện tại thì có. Lâm Lạc thản nhiên cười cười, suy một ra ba, có chút đồ vật cũng không phải nhất định phải người dạy mới có thể. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Đại hán kia cũng là ngoan nhân, cho dù mệnh căn bị người phế bỏ cũng chỉ là phẫn nộ không e ngại, thế nhưng ở trước mặt Lâm Lạc, hắn cũng có một loại sợ hãi khắp cả người phát lạnh. Thời gian cùng ngươi nói chuyện phiếm rất nhiều, theo ta đi thôi. Lâm Lạc lộ ra tay phải, hướng đại hán kia bắt qua. Cho dù lão tử không phải đối thủ của ngươi, ngươi cũng đừng mơ tưởng bắt được lão tử. Đại hán kia cuồng tiếu nói, rốt cuộc đánh nát thân thể. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, lĩnh vực lực chất chồng, tam lĩnh vực, tứ lĩnh vực, ngũ lĩnh vực, lục lĩnh vực. Khi lục đại lĩnh vực lực của hắn hoàn toàn mở ra, đại hán kia cũng hoàn toàn bị cố định thân thể ràng buộc, căn bản động một chút cũng làm không được. Tiểu thế giới, sao có khả năng? Đại hán kia trợn tròn hai mắt. Ngay cả nói cũng nói không rõ, run giọng hừ nói. Lâm Lạc đâu quản hắn, kéo tay nắm cái cổ của hắn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đã bay nhanh đi. Những thị vệ này, Lâm Lạc cũng lười giết, cũng lười giải cứu bọn họ, hắn không có nhiều công phu đi quan tâm chuyện người khác như vậy. Qua một hồi lâu, những thị vệ này mới đều kinh hô lên, đại thống lĩnh thị vệ trong cung này dĩ nhiên bị người bắt đi rồi, đây chính là chuyện tình ngất trời, vội vã đi vào trong cung bẩm báo. Dẫn theo tên đại hán kia, Lâm Lạc phi hành tuyệt tích, rất nhanh liền rời khỏi phạm vi hoàng cung. Mà sắc mặt tên đại hán kia cũng càng ngày càng khó coi, trong hoàng cung chậm chạp không ai đuổi theo ra, chỉ cần vượt lên trước khoảng cách nhất định, cho dù thủ lĩnh của hắn cũng căn bản không có khả năng tìm được Lâm Lạc. Một câu nói, hắn hiện tại sinh tử thật nắm giữ ở trong tay Lâm Lạc. Lâm Lạc đi tới địa phương cùng Tô Nhiễm Khai ước định, nhưng lúc này Tô Nhiễm Khai còn chưa có trở về, chắc là đang ám sát. Bất quá chờ hoàng cung náo nhiệt lên, lấy tính tình của Tô lão đầu tất có thể an toàn lui lại, cũng không cần hắn lo lắng. Nói đi, các ngươi là từ đâu tới đây? Lâm Lạc nhàn nhạt nói, ngữ khí rất bình thường, nhưng mà ngữ khí nhàn nhạt này cũng để đại hán kia cả người phát lạnh, một chút kiên cường cũng không có. Ta nói rồi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Kia đại hán chỉ cảm thấy một tầng mồ hôi lạnh chảy xuống. Lâm Lạc quét mắt nhìn hắn nói. Nếu ngươi không nói, lập tức sẽ chết. Ngược lại trong hoàng cung cũng không chỉ một mình ngươi, cùng lắm thì ta đi mấy lần là được.